Tuyệt đại chiến thần, chương 10, sơ cấp bí cảnh, rợn người cảnh tượng. Gocchuyenaudio.com, nắm lấy Tần Phong cánh tay Tịnh Nhạc trong lòng cười lạnh. 10 năm giống như tận thế bên trong sinh hoạt, hắn lúc nào nằm trong trạng thái sống còn. Để phòng cảnh giác, cái này đã để hắn ý thức đã đạt đến mức thường nhân không thể tưởng tượng được. Lúc trước hắn còn hoài nghi mình phải chăng đã sinh ra thứ 6 giác quan không đây? Cho nên Tịnh Nhạc vừa khẽ động cánh tay hắn liền có thể đưa ra phản ứng. Giống như thành bản năng vậy. Còn vì sao tên này không thể rút cánh tay ra? Chuyện này càng đơn giản. Tần Phong thể chất là gió. Chính là mang theo tốc độ xu hướng. Còn hắn là lửa. Chính là hoàn toàn thiên về khí lực. Cái gọi là sức mạnh chỉ số nhiều khi cũng chưa chắc có thể phản ánh hoàn toàn hiện thực. Nếu là cách biệt cả trăm điểm thì không nói. Bất quá nếu như cách biệt chỉ vài chục điểm, liền có thể dùng thích hợp chiến đấu phương án để bù đắp. Nếu như đánh du chiến, dựa vào Tần Phong tốc độ, hắn là không thể địch lại. Bất quá nếu như giống trước mắt cận chiến, tên này chính là chẳng khác đưa dê vào miệng cọp a. Hiện tại hắn chỉ cần một quyền liền có thể đem Tần Phong đánh ngã. Nhiều người coi là ai sức mạnh chỉ số lớn hơn thì mạnh hơn chính là ấu trí suy nghĩ. Chỉ có trải qua chiến đấu sinh tồn nhiều người mới biết được. Thực tế không có đơn giản như vậy. Chỉ một cái tác nhân cũng có thể xoay chuyển cả thế trận. Thế nào, còn muốn xem mặt ta? Tịnh Nhạc giọng lạnh lẽo nói. Tay bóp mạnh lại, tĩnh lặng không gian lập tức phát ra răng rắc tiếng kêu. Tần Phong khuôn mặt cũng trắng bệch. Cắn răng vội nói, không, không muốn, Tần Phong nói xong một câu này Tịnh Nhạc liền buông tay. Để cho tóc vàng Tần Phong khuôn mặt trắng bệch, ôm cánh tay run run chạy gấp, cái này cảnh tượng cũng là lưu lại trong tất cả mọi người mắt. Tất cả đều khó tin, 5-8 điểm sức mạnh Tịnh Nhạc lại đem 7-4 điểm sức mạnh Tần Phong đánh bay. Sau đó tất cả mọi người ánh mắt nhìn về Tịnh Nhạc đều biến đổi. Phát ra kiêng kỵ, đây là đối với thực lực chấn nhiếp. Tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại a, bên cạnh Tô Ngọc hai mắt cũng như sao trời sáng lên. Tỏ ra hâm mộ phấn khích nói. Ai, ta nói đừng gọi ta là tỷ tỷ. Tịnh Nhạc thở dài một hơi bất đắc dĩ nói. Bất quá nhìn về giống như không có để ý Tô Ngọc. Hắn thật không biết phải nói gì. Các ngươi yên tĩnh một chút, chúng ta chuẩn bị rời khỏi thành. Đúng lúc này trên loa đột nhiên vang lên giọng nói. Đây chính là lúc nãy xuất hiện trước mặt bọn hắn Triệu Hổ Linh Sư. Mọi người nghe vậy liền ngồi im, không tiếp tục nói chuyện. Bởi vì tất cả lần này đều là trái phép ra ngoài. Ra khỏi thành có kiểm tra, cho nên không ai dám làm loạn. Cài, rất nhanh xe bọc thép một lần nữa di chuyển. Hiển nhiên là đã kiểm tra xong. Hiện tại là bắt đầu xuất phát ra ngoài thành. Đối với ngoại thành trừ Tịnh Nhạc ra tất cả đều không nhỏ cảm thấy tò mò. Dù sao tất cả đều từ nhỏ ở trong thành, bên ngoài cũng chỉ nhìn qua tivi, cũng không biết thực tế trải nghiệm như thế nào. Bất quá nhìn thấy bên ngoài khung cảnh xong tất cả đều không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Mặt đất đều là một đám cháy đen, một ngọn cỏ cũng không có. Không gian nhìn thê lương đến cực hạn, khung cảnh giống như bước về chiến tranh thời kỳ vậy. Xe đi một đoạn liền phát hiện một đám đi lang thang đoàn người. Quần áo rách nát, da thịt chỗ có chỗ không? Hai mắt trống rỗng, đang túm tụm lại ăn thứ gì đó. Nghe thấy bọc thép xe tiếng kêu liền lập tức đuổi theo. Chỉ là xe bọc thép tốc độ rất nhanh. Một lúc sau liền đem đám kia người bỏ rơi. Trong xe tất cả mọi người đều không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn đều nhận ra đám người kia là gì? Chính là diệt thế bệnh dịch, xác sống bệnh dịch là từ 500 năm trước diễn ra. Là lần thứ hai sau di tộc tấn công tận thế, nhân loại không trở thành nô lệ mà lần này biến thành một cái xác chết biết đi. Một lần đại dịch xóa sổ 80% dân số lúc bấy giờ. Có thể nói là nhân loại ác mộng, xác sống tác nguyên cũng không phải từ con người mà là từ trong một cái bí cảnh sinh vật. Sinh vật này thoát ra bích giới, sau đó lây lan bệnh dịch cho cả nhân loại cùng những cái khác sinh vật sống. Cho dù linh sư cũng không ngoại lệ, bị lây nhiễm trở thành zombie. Còn may nhân loại y học cực kỳ phát triển, tìm ra kháng sinh phương pháp, kịp thời ngăn chặn đại dịch, nếu không chỉ sợ toàn nhân loại, không, phải nói toàn bích giới sẽ bị hủy diệt. Trải qua mấy trăm năm, những đám này xác sống vẫn tiếp tục tồn tại, thậm chí là còn có thể tiến hóa trở thành càng cường đại hơn sinh vật. Đúng là làm cho người ta khó tin, dù sao xác sống cũng là từ máu thịt. Trải qua thời gian ăn mòn vẫn như cũ không có việc gì. Cái này có thể nói cực kỳ phản khoa học, Tịnh Nhạc lúc biết được đại dịch truyền thuyết đầu tiên suy nghĩ là như vậy. Bất quá rất nhanh liền bị hắn gạt đi, cảm thấy mình suy nghĩ có hơi khôi hài. Chính mình đang sống ở một cái nhân loại có thể một quyền phá núi. Cải tử hồi sinh thế giới, cái quái gì mà chẳng xảy ra được, u ám như vậy sao? Xem ra cái này thực tế tác động vào bọn họ vẫn là rất mạnh a. Tịnh Nhạc nhìn xung quanh mọi người sắc mặt đều trầm xuống. Không gian đều có chút tĩnh lặng u buồn, trong lòng liền thở dài. Những người này từ nhỏ đều sinh sống ở trong thành, giống như chim bị nhốt trong lòng. Người đứng đầu cũng vì không muốn để hài tử sinh ra liền đối với bên ngoài thế giới sợ hãi cho nên cho dù có truyền thông quay chụp. Bất quá cũng không nhiều, mà chủ yếu đều quay ở rừng núi, thảo nguyên, ở đâu ra loại này nồng đậm chết chóc, tử vong hương vị tráng cảnh, mỗi người trong lòng đều có đối với ngoại giới ảo tưởng. Hiện tại nhìn được như thế đáng sợ thực tế, trong lòng đương nhiên có không nhẹ tác động, đi càng xa càng hiện ra nhiều khung cảnh rùng rợn, vừa nãy là gần thành, nhân loại thường xuyên sử dụng vũ khí đối với xung quanh thanh trừ. Cho nên không khí mặc dù có hơi thê lương, bất quá vẫn có thể chịu được, bất quá lúc này đã là đi xa khỏi thành trì phạm vi. Cái kia luật rừng thế giới mới chân chính hiện ra, mặt đất đầy rẫy động vật yêu thú xác chết, máu tươi nhuộm đỏ dòng sông, thỉnh thoảng còn thấy nhân loại xương cốt, nhìn thấy khung cảnh này xong, một số tinh thần yếu đuối người lập tức nôn mửa. Khuôn mặt trắng bệch, đặc biệt là tại quán rượu cãi nhau mặt tàn nhan thanh niên. Lúc này đã ôm đầu run rẩy, không dám tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Tỷ tỷ, bên cạnh Tô Ngọc cũng không ngoại lệ. Nàng lúc này cả người cũng run lên, tay ôm chặt mũi, cố để mình không ngửi thấy ngoài kia kinh khủng mùi hương. Tịnh Nhạc nghe nàng tiếng kêu mày hơi nhíu lại, sau đó liền từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ trong suốt dung dịch. Uống cái này đi, đây là một loại có thể trong thời gian ngắn làm tê liệt khứu giác. Người uống vào liền ổn, Tô Ngọc nghe vậy cũng không nghi ngờ gì. Nhận lấy Tịnh Nhạc lọ thuốc, khuôn mặt có hơi tái nhợt hỏi lại. Tỷ tỷ, người không uống sao, ta đã uống từ trước. Người yên tâm đi, Tịnh Nhạc trả lời nàng. Thực chất hắn cũng không có uống cái gì, thầy chất thành núi cảnh tượng hắn đều đã nhìn qua. Mấy cái này khung cảnh đối với hắn mà nói chỉ là trò trẻ con. Tô Ngọc mở nắm ra uống vào, cảm thấy mũi mình dần tê liệt, không còn ngửi thấy mùi hương, lúc này mới một mặt cảm kích hướng về Tịnh Nhạc nói. Cảm ơn, tỷ tỷ, lại đi 30 phút sau, đoàn xe liền di chuyển tới một cái hẻm núi nhỏ, thời gian lúc này đã vào buổi tối, vách núi thỉnh thoảng lại có tiếng chim kêu. Tạo cho người ta không nhỏ cảm giác kinh dị, rất nhanh bọc thép xe liền tới nơi, cửa xe mở ra liền thấy có ba người đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Một cái bọn hắn đã gặp Triệu Hồ, một cái bàn tử trên mặt nở ra nụ cười hiền hòa và cuối cùng là một cái nữ nhân. Nàng người này màu tím tóc ngắn, dáng người 10 phần nóng bỏng, cánh tay in hình xăm, trên người còn có nhàn nhạt mùi huyết tinh. Hiển nhiên cũng không phải cái gì thiện nữ, là một đóa hoa hồng có gai. Ở phía xa vách núi, không gian trống rỗng lộ ra một cái hố đen, bên ngoài phát ra nhẹ nhẹ màu đỏ quang mang, chính giữa lại như vực sâu thâm nguyên, chỉ cần nhìn liền có cảm giác như bị hút vào. Hiển nhiên đây chính là chuyến đi mục tiêu, một cái sơ cấp bí cảnh. Được rồi, các ngươi mau xuống xe đi, lên tiếng chính là Triệu Hồ. Theo hắn lời nói, trong xe bọc thép đoàn người cũng từng cái đi ra, bất quá bọn họ tình trạng không có cái nào tốt, tất cả sắc mặt đều khó coi, cái trắng bệch sợ hãi, cái thì liên tục đọc kinh thánh, cố gắng ổn định lại của mình tâm tình. Đây còn là nam nhân, nữ nhân thì càng thê thảm. Bọn nàng thiên sinh tinh thần đã so với nam nhân yếu. Trên đường kinh tởm cảnh tượng đã trở thành các nàng bóng ma. Vừa xuống xe thậm chí còn có cái không chịu được ngất đi. Qua bên đi xử lý một chút đi. 10 phút sau chúng ta bắt đầu khởi hành. Còn nữa, không được ăn uống bất cứ thứ gì quanh đây. Đều là độc vật, ăn vào chết bọn ta cũng không chịu trách nhiệm. Là, đại nhân, mọi người nghe xong liền gật đầu. Có người định tìm nguồn nước để uống cùng rửa mặt liền có cứng lại. Ngồi im một bên, lại không dám cử động. Hừ, một đám phế vật, Triệu Hổ nhìn đám người miệng liền nhếch lên cười lạnh coi thường. Đúng lúc này bên cạnh bàn tử liền lên tiếng. Tiểu Hổ, hắc hắc, ngươi lần này không tệ. Lại triệu tập được 4 cái mỹ nữ. Xem ra lần sau tuyển chuột bạch, liền để ngươi chỉ đạo a. Bàn tử nhìn về Tịnh Nhạc. Tô Ngọc, cùng 2 cái còn lại nữ nhân. Xoa cằm cười cười nói. Ánh mắt phát ra sâu xa ý vị. Cách chương.